Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một phẩm mới nữa, đó là phẩm Hương Tích. Vừa rồi chúng ta đã học cái phẩm Pháp Môn Bất Nhị. Mặc dù cái phẩm Pháp Môn Bất Nhị hay là Pháp Môn Không Hai là một cái phẩm rất quan trọng, nhằm hiển bày chân lý tuyệt đối hay là hiển bày chân tâm bản thể. Nhưng mà trong các phẩm trước thì các vị Bồ Tát đã thể hiện cũng như những triết lý làm cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái phẩm Pháp Môn Không Hai. Tức là trước khi hiển bày chân lý tuyệt đối, chúng ta cũng phải thể hiện qua các hành động ngôn ngữ mà đã được trao đổi trước đó. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát đã thể hiện qua cái lời đối đáp của mình để nhằm hiển bày chân lý tuyệt đối, nó là như vậy. Và đặc biệt nhất trong cái phẩm Pháp Môn Bất Nhị, nếu không có các vị Bồ Tát ở phía trước nói về cái sở tu của mình để đạt được chân tâm, thì cái sự im lặng của Ngài Duy Ma nó không sáng giá. Các vị thấy rằng nhờ các cái phương tiện ngôn ngữ lý thuyết hiển bày mà chúng ta mới thấy cái chỗ im lặng thể hiện giá trị tuyệt đối đó mới có giá trị. Từ cái nơi nhất chân pháp giới là nó không có một cái gì cả, không có ngôn ngữ, không có thế giới, không có phân biệt, mà nó hiển thị tất cả các pháp đều tồn tại ở trong nhất chân pháp giới đó, hay là nhất tâm tam giới. Mỗi hiện tượng sự vật trong tam giới không ngoài một tâm. Nhưng mà chỗ chân lý tuyệt đối, nó không có một tướng, nó không có một từ, nó không có một danh ngôn nào cả. Bởi vì nơi đó là nơi không lời mà. Vì vậy Đại Thừa Khởi Tính Luận mới nói ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như á. Nó không có một lời lẽ nào, không có một ngôn từ nào, nó không có một hình thái nào. để nó phản ánh cho cái nghĩa của chân như hay cái chỗ tuyệt đối. Nếu mà không có cái phương tiện của ngôn ngữ, không thông qua tất cả các hiện tượng sự vật, làm sao hiểu được cái chỗ tuyệt đối đó? Chính vì vậy Trung Quán Luận Ngài Long Thọ nói là từ là thực phi danh bất ngộ. Chúng ta hiểu được nghĩa này như thế nào? Bản thân của chân lý tuyệt đối, cái bản thể đó, nó không có ngôn ngữ. Ly danh tự tướng, ly nhất thiết tướng mà. Thậm chí tư duy về nó cũng không đúng. Ly tâm duyên tướng mà. Như vậy không có cái đó làm sao hiểu được thế nào là chân như? Trung Quán Luận cho chúng ta thấy một cái vấn đề rất rõ. Mặc dầu lìa hết tất cả các tướng trạng ngữ ngôn để hiện bày trí tuệ Bát Nhã là chỗ chân không, nhưng mà chỗ chân không đó phải thấy có cái gì để chúng ta nhận ra về nó. Không không có nghĩa là không ngơ. Chỗ không tuyệt đối có nghĩa là không còn dính mắc, không còn ý niệm, không có sự phân biệt, chứ không phải là một cái không rỗng toét hoàn toàn. Hay là nói thẳng ra về mặt ngôn từ tương đối đó là duyên khởi. Tất cả các pháp dựa trên cái tính duyên khởi mà hình thành lên tính không. Có nghĩa là các pháp nó không tồn tại, không cố định, không vĩnh viễn. Và từ nơi bản thể đó là sự thật là như vậy. Nó không là gì tất cả, nhưng nó hiện hữu tất cả. Có một vị thiền sư mới nói là bản lai nhô nhất vật hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài là chỗ này. Bản thể nó vốn không có gì hết, nhưng mà cái gì cũng không ngoài nó. Về mặt tự thể của chân như, cái đó nó không vốn biết hay là không biết. Biết theo tri giác, cái đó gọi là vọng thức. Còn không biết nó gọi là vô minh. Như vậy làm sao đứng ở một phương diện nào để trở thành cái tuyệt đối là không lệ thuộc vào cái nhận thức phân biệt, cũng không phải là cái dạng vô minh. Tất cả các ngôn từ chỉ là tương đối. Thực phi danh bất ngộ mang cái nghĩa là như vậy. Cái chân lý, cái bản thể, cái tuyệt đối đó đó, nhưng mà không có ngôn từ, không có lời nói làm sao mà hiểu ra được. Trước khi thể hiện chỗ cao tột của chân như, của Phật tánh, của bản thể là cái im lặng của Ngài Di Ma đó, thì các vị Bồ Tát phía trước phải nói: tôi đạt được pháp môn không hai bằng dày nè. Rồi tới cuối cùng Ngài Văn Thù mới chốt lại là không có ngữ ngôn, không có lời nói, không có cái gì hết. Cái đó mới là pháp môn không hai. Nhưng mà dù không có lời nói, không có ngữ ngôn, không có biện thuyết gì hết, nhưng mà Ngài Văn Thù có nói không? Ngài Văn Thù vẫn nói cái không lời. Tức là cái không lời được diễn tả qua ngôn ngữ. Cái chỗ tuyệt đối là không lời, nhưng mà phải có lời mới nói được. Chân lý tuyệt đối không cần ngôn ngữ, nhưng mà phải có kinh văn. Cho nên kinh văn không phải là chân lý, mà kinh văn là phương tiện để chuyển tải về chân lý. Tôi từng nói với mọi người đó là kinh điển có phải là chân lý không? Nếu kinh điển là chân lý thì chúng ta tụng đã thành chân lý rồi. Câu chuyện của thầy Trí Siêu kể về con kim chỉ. Người bạn đi thăm người bạn mình bị bệnh, thì biết cái bệnh của cái người bạn mình là ăn kim chỉ sẽ hết. Cái người này mới nói là anh ăn thịt kim chỉ đi hết bệnh. Thì cái người bạn đó sau đó là nói là ăn thịt kim chỉ hết bệnh, ăn thịt kim chỉ hết bệnh. Lặp lại hoài câu đó. Thời gian sau cái người bạn quay trở lại thấy ôi người này vẫn bệnh, thậm chí bệnh nặng hơn nữa. Thì hỏi ủa tại sao tôi chỉ anh là ăn thịt chim chỉ hết bệnh, tại sao anh vẫn là như vậy? Nó thì đó, từ bữa anh chỉ tôi về tới giờ đó, ngày nào tôi cũng nói ăn thịt chim chỉ hết bệnh, ăn thịt chim chỉ hết bệnh. Mà tôi nói từ hôm tới nay tôi có hết đâu. Thì anh bạn nói, trời ơi sao anh khờ quá vậy, anh đưa giấy ra đây. Thì người này mới viết là ăn thịt chim chỉ sẽ hết bệnh, tôi ghi vô trong giấy cho anh này. Anh phải ghi nhớ để anh mà làm như thế này nè, chứ còn mà không là không hết. Thì sau khi cái người này về thì anh này anh lấy cái tờ giấy ghi đó, anh bỏ vào họng, anh nhai và nuốt. Thời gian sau anh kia quay lại vẫn thấy ông này không hết bệnh, nói sao vậy, trời ơi anh ghi ra tờ giấy tôi nhai và nuốt, tôi không bỏ sót một miếng nào luôn á, tôi vẫn không hết. Thời hôm nay mới biết rằng nó khờ khạo ghê gớm. Và lần này anh này đích thân á, là dẫn này là đi mua chim chỉ về rồi làm mà lấy thịt ăn đàng hoàng chữa trị hết bệnh. Một câu chuyện giống như là quan đường, còn hơn là chuyện người ngu ăn muối trong kinh Bách Vụ nữa, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng cái đó là ám chỉ gì? Chúng ta đó. Bát chánh đạo tứ diệu đế giác ngộ niết bàn giải thoát, nói cả đời nói chưa đã, phải không? Lấy kinh ra tụng, tụng từ sáng tới chiều, tụng từ đêm tới ngày cả đời ngộ không? Bởi vì chúng ta lầm tưởng cái đó là chân lý, cũng như cái anh khờ kia cứ lầm tưởng những lời anh nọ nói là chân lý, lầm tưởng những gì anh viết ở trong giấy là chân lý, rồi nghe cái đó và lặp lại cái đó, rồi lầm đi lấy cái đó nhai và nuốt vô tất cả mọi thứ. Nó không điên là mai á. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta lầm tưởng những cái lý luận phân tích ngôn từ, thậm chí văn tự trong giấy, nhầm lẫn nó là chân lý. Và nhầm lẫn nó là chân lý thì cuối cùng á, chúng ta chấp ngón tay là gì? Chúng ta chấp ngón tay là mặt trăng, chỉ vậy thôi. Và suốt đời không bao giờ thấy trăng, mà cũng nhầm lẫn cả ngón tay cũng không biết. Nhưng mà không có những cái phương tiện này, văn tự ngữ ngôn, những lời giảng thuyết này, thì chúng ta có hiểu được về chân lý không? Không có ngón tay này có thể thấy được mặt trăng không? Như vậy không có ngón tay không thể thấy được mặt trăng, nhưng lầm chấp ngón tay là mặt trăng là sai lầm. Cũng vậy, không có văn tự ngữ ngôn này làm sao hiểu được triết lý Phật giáo chứ? Làm sao hiểu được Đức Phật muốn nói gì? Nếu Đức Phật thành tựu tuệ giác vô thượng dưới cội Bồ Đề trong sự im lặng, giống như kinh điển diễn tả là từ đêm thành đạo đến đêm nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa đấy ta chưa từng nói một lời, như trong kinh Lăng Già nêu, thì các vị ta thấy rằng Đức Phật có làm cho ai hiểu được những điều mà Ngài chứng đắc không? Dĩ nhiên chỗ giác ngộ của Đức Phật là không lời, sao diễn tả được? Bây giờ tôi nói với các vị là các vị chưa từng ăn đường, có cơ hội tôi lấy một miếng đường tôi bỏ vào miệng tôi ăn, và tôi nói với đại chúng rằng các vị ơi, đường là như vậy, đường ngọt thế kia, đường ngọt ngọt lắm luôn, ăn vô là này trời ơi nó sướng gì đâu á, trời ơi nuốt vô nó thanh nó mát, các vị cảm nhận được gì hả? Tôi nói từ sáng tới chiều về điều đó, các vị cảm nhận được thế nào về vị đường? Nhưng mà nếu tôi không nói gì cả, tôi ngậm miếng đường vô tôi im lặng như vậy, thì các vị sẽ có cái cảm giác gì về sự im lặng của tôi? Như vậy tôi nói đường như thế, nó không phản ánh được cái bản thể của đường, nhưng mà các vị có một chút hình dung khái niệm về về đường, mặc dù không biết gì về nó hết á, hoàn toàn không biết thật sự là như vậy, nhưng mà các vị sẽ có cái ý hướng để tìm đường. Và khi các vị ăn đường, các vị sẽ biết ngay nó là đường, vì cái này đã được diễn tả trước đó. Cho nên từ chỗ tuyệt đối vô ngôn thì phải phương tiện qua ngôn ngữ. Và qua phương tiện ngôn ngữ là chúng ta phải hiểu rất rõ nó là phương tiện. Mà lầm chấp phương tiện là sai lầm, không bao giờ đạt được mục đích. Đạo Đức Kinh có một cái câu cũng tương tự như chúng ta vậy đó. Đạo thường vô danh pháp, duy chế hữu danh, danh vi viết hữu. Bản thân của đạo nó không có ngôn từ, nó không có lời nói, nó không có cái gì cả. Nhưng mà phương tiện duy chế hữu danh, tức là chúng ta đặt ra đó. Và do đặt ra nó mới trở thành có. Cho nên đó, chữ chân như Phật tánh bản thể, thật ra nó cũng chả có gì chân như, chả có gì Phật tánh, chả có gì bản thể. Đúng không? Ủa Phật tánh là sao, bản thể là sao, chân như là sao? Các pháp nó là như vậy, nó như vậy, cho chúng ta đặt tên nó là như vậy, nó ra tên vậy. Tôi hỏi các vị này là gì? Này là gì? Đúng không? Sự thật rằng là chúng ta nói nó là hoa hồng. Nhưng mà nó có phải là thật sự hoa hồng không? Từ ban đầu nó có nói nó là hoa hồng không? Nó là nó thôi chứ nó không phải là gì cả. Hoa hồng là tại chúng ta đặt. Qua bên Mỹ chúng ta nói này hoa hồng, ai hiểu không? Qua Mỹ nói này gì? Hả? Đó. Qua bên Mỹ nó phải là cái gì đó, nó bông hoa hồng, ai hiểu? Nó đâu có tên gọi. Nhưng mà đặt tên nó để biết rằng nó khác với cái này. Cái gì? À, cái dĩa. Chúng ta gọi là dĩa. Thật ra nó là cái dĩa là gì? Các vị ngồi, các vị phân tích cái dĩa, cái dĩa, cái dĩa, cái dĩa. Các vị phân tích, các vị nói 100 lần, tự nhiên nó vô nghĩa vô cùng luôn. Tôi đã từng khùng như vậy rồi. Tự nhiên tôi nhìn một cái pháp, tôi nhẩm lại tên gọi của nó, nhiều cái dĩa, cái dĩa, cái dĩa. Mình nói chừng 3 chữ đầu mình còn hiểu nó là cái dĩa. Tới 10 chữ cái bắt đầu nó vô duyên rồi. Bắt đầu lặp lại chừng 20 lần nó không còn là cái gì nữa. Càng lặp lại nó không là cái gì hết. Ủa nó càng thấy nó vô duyên cái từ khi chúng ta đặt về nó luôn. Cũng vậy, nhìn qua chúng ta biết hoa hồng, nhắc hoa hồng hình dung, nhưng mà chúng ta cứ tập trung vào nó và lặp lại 100 lần hoa hồng, nó tan nát hết, nó không còn gì là hoa hồng, và nó vô duyên khi chúng ta dùng cho nó cái từ hoa hồng. Và từ hoa hồng nó mới cho nói chúng ta rằng là các anh quá đáng, các anh đã làm hư hoại cái chân như, cái bản thể, cái thực tế của tôi hết rồi. Tôi có cái gì đâu mà các anh phải hủy hoại tôi bằng từ hoa hồng. Nếu mà nó biết nói, nó sẽ nói là như vậy. Nó nói chúng ta sẽ rất là ác để dành cho nó cái từ hoa hồng. Các cái từ ngữ chỉ là để phân biệt pháp này và pháp khác, chứ nó không có chuyển tải được cốt lõi của chân lý, mà nó chỉ là phương tiện để chuyển tải về một vấn đề. Tất cả những cái danh từ ở đây là do chúng ta đặt. Các pháp nó chỉ là hiện hữu tự nhiên của nó là như vậy. Kinh Pháp Hoa mới nêu 10 điều như thị. Nó là như vậy, là như vậy. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng. Tất cả mọi thứ nó là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng chúng ta muốn đặt cái gì đã đặt. Từ cái chân lý tuyệt đối đó, nhờ phương tiện đó, để chúng ta có khái niệm, có hình dung để nhận thức về nó. Thông qua cái phẩm bất nhị pháp môn rồi, từ chỗ tuyệt đối đó rồi, thì mở cho chúng ta một cái nhìn về thế giới tương đối. Bởi vì thế giới tương đối mới có thế giới, mới có cảnh Phật, mới có chúng sinh. Chứ từ chỗ im lặng tuyệt đối đó thì không còn. Vì vậy thông qua cái phẩm hương tích, chúng ta thấy rằng từ một nơi bản thể đó trở về với cuộc sống thực tại tương đối, cái đó gọi là thế gian pháp hay là tục đế. Và đó mới trở thành phương tiện để làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này. Còn an trụ thế giới tuyệt đối đó là thế giới của chư Phật, là bản thể. Nó không có làm gì cả. Như vậy không làm gì cả nó trở thành vô nghĩa. Có người nói rằng ở cõi Niết Bàn của chư Phật, như vậy nó không có ý nghĩa. Sự thật rằng không có những điều vô lý vậy. Thế giới đó chư Phật sẽ biết làm gì? Tự cần thiết để hiển dụng, tức là từ chân không đó nó sẽ ứng dụng thành diệu hữu. Cho nên thông qua cái phẩm Phật Hương Tích, chúng ta trải qua một quá trình trước đó thể hiện chân lý tuyệt đối, hay là giảng bài về bản thể chân tâm thông qua các cuộc đối đáp của chư Bồ Tát, hay là đại diện nhất là giữa Duy Ma và Văn Thù, để đến cái chỗ không lời. Và từ chỗ không lời đó là chỗ tuyệt đối, là thế giới thanh tịnh mới hiển dụng, để nhìn thấy cái thế giới của tục đế trên cái phương diện là thế giới tuyệt đối của chân lý. Khẩm Hương Tích thì các vị đọc lại trong quyển kinh, tôi chỉ tóm tắt này để tôi phân tích với các vị thôi. Phẩm thứ 10, Phật Hương Tích. Bỗng nhiên Xá Lợi Phất khởi tâm nghĩ rằng giờ ăn gần đến, các Bồ Tát sẽ thọ thực nơi đâu? Di Ma Cật biết được tâm niệm của Xá Lợi Phất liền bảo, nếu muốn ăn hãy chờ giây lát. Và Di Ma nhập chánh định, dùng thần thông hiện bày cho đại chúng thấy thế giới Phật tên chúng Hương và Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn. Di Ma hỏi các Bồ Tát, người nào có thể lên nước chúng Hương thỉnh cơm của Phật Hương Tích được? Các Bồ Tát đều lặng thinh. Di Ma bảo, mọi người không biết hổ thẹn say sao? Văn Thù đáp lời Di Ma rằng, không nên khinh người chưa học. Sau đó Di Ma ở trước chúng hội hóa ra một vị Bồ Tát và bảo vị hóa Bồ Tát này, hãy qua nước chúng Hương xin cho Di Ma phần cơm thừa để làm Phật sự. Vị hóa Bồ Tát đến trước Phật Hương Tích, lập y lời Di Ma dặn. Bồ Tát ở nước chúng Hương nhìn thấy vị hóa Bồ Tát đều khen ngợi và muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca và ra mắt Di Ma cùng các hàng Bồ Tát. Khi hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm, Ngài cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa thần lực của Phật và Di Ma Cật trong khoảnh khắc về đến nhà của Di Ma, và được Di Ma hóa ra 900 vạn tòa sư tử cho Bồ Tát ngồi. Bấy giờ Di Ma hỏi các Bồ Tát ở nước chúng Hương rằng, Phật Hương Tích giáo hóa chúng sinh như thế nào? Các ngài trả lời, Đức Phật ở đó chỉ dùng các mùi hương làm cho người thanh tịnh đắc đạo. Bồ Tát của nước chúng Hương hỏi lại Di Ma rằng, ở Ta Bà Đức Phật Thích Ca nói pháp như thế nào? Các ngài hết sức kinh ngạc và cũng rất là thán phục khi nghe Di Ma cho biết mọi tội lỗi và hình phạt mà Đức Phật Thích Ca răn dạy chúng sinh ở Ta Bà. Di Ma dạy thêm Bồ Tát của nước chúng Hương rằng, Bồ Tát ở Ta Bà lợi ích cho chúng sinh trong một đời còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở cõi khác. Mấy này rất là hay. Vì cõi Ta Bà có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Dùng bố thí để độ kẻ nghèo, dùng tịnh giới để độ người phá giới, dùng nhẫn nhục để độ kẻ giận dữ, dùng tinh tấn độ kẻ lười biếng, dùng thiền định để độ kẻ tán loạn, dùng trí tuệ để độ kẻ ngu si, nói pháp để độ kẻ bị tám nạn, dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa, dùng pháp lành để cứu người không đức, dùng bốn nhiếp để thành tựu chúng sanh. Và theo Di Ma, Bồ Tát thành tựu tám pháp ở Ta Bà không lỗi lầm, sẽ sanh về cõi tịnh độ. Một, lợi ích chúng sanh mà không mong cầu đền đáp. Hai, chịu mọi điều khổ thế cho chúng sinh. Ba, bao nhiêu công đức thành tựu đều hồi hướng cho chúng sinh. Bốn, có lòng bình đẳng đối với chúng sinh, đối với Bồ Tát xem như Phật. Năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi, sáu không chống trái với hàng thanh văn, bảy không tật đố với người được cúng dường, không khoe lợi lạc của mình, tám thường xét lỗi mình, không nói lỗi người. Di Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi nói pháp này xong, đại chúng trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, 10.000 Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thì ở trong cái nội dung của phẩm này, khi đọc qua chúng ta thấy gì? Từ một thế giới tuyệt đối nhìn về thế giới tương đối, từ nơi bản thể chân tâm nhìn về tất cả các hiện tượng, thì nhìn về hiện tượng giới thì chúng ta thấy rằng có tất cả các thế giới khác nhau. Từ bản thể của nguồn tâm, nó không có một hiện tượng gì cả. Nhưng mình nhìn về cái hiện tượng giới thì chúng ta thấy rằng có cõi Phật Hương Tích, có cõi Phật Dược Sư, có cõi Phật Di Đà, có cõi trời, có thế giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Còn từ trên bản thể không có thế giới nào hết á. Từ trên bản thể thì đồng nhất như vậy, nhưng mà trên hiện tượng thì nó có cái sai biệt đa thù. Thì thông qua cái phẩm Hương Tích, chúng ta thấy rằng giữa cái thực và cái hư ở trong này cùng diễn bài cho một vấn đề kết hợp giữa cái thực và cái siêu thực, để chúng ta thấy được rằng thế giới mà chúng ta đang tồn tại, đang ứng dụng, đang tu nó như thế nào. Nó phải có cái để so sánh. Thì ở đây cái phẩm Phật Hương Tích trong nội dung này nêu ra là do cái nhu cầu thực tế của con người là cái ăn. Bây giờ đói rồi, tới giờ ăn. Thì trong kinh Di Ma này cho chúng ta ăn cái gì? Ăn cái thượng vị, cái thực phẩm mà thực phẩm thừa nơi cõi nước chúng hương của Phật Hương Tích. Chúng ta thấy cái cách mà ăn xin hôm nay nó khác biệt với cái cách ăn xin thường ngày của chư thánh chúng. Đệ tử của Phật thường ngày đến giờ ăn làm gì? Đắp y ôm bát đi vào làng khất thực, có phải không? Nhưng hôm nay đến giờ ăn thì làm gì? Thì cũng đi khất thực, mà khất thực siêu thực, có phải không? Cái cách khất thực hôm nay là huyền thoại vô cùng. Tại vì buổi sáng nghe Đức Phật dạy, Bồ Tát Văn Thù đi đến để thăm Di Ma. Đại chúng nghĩ rằng là hôm nay có những lời pháp thù diệu từ hai vị Đại Bồ Tát, như hai vị cao thủ. Cho nên là tập trung đi theo Ngài Văn Thù. Đến đó nghe pháp, nghe đến giờ trưa bỏ đi khất thực cho nên đói. Nó có cái thực mà nó siêu thực ở trong đó. Và chúng ta hay sử dụng cơm ở nơi cõi của Phật Hương Tích cho các cái bài cúng cơm của chúng ta đó, có phải không? Thỉnh thoảng là đó, tôi cúng cơm, tôi có nghe những cái người tiên linh hay là tiên sư gì đó có đọc cái câu này nè: cơm Hương Tích đượm mùi thiền vị, rau tàu khê xin tỏ giả chân tình, trước đài sen chư Phật chứng minh, dưới đại đức từ bi nạp thọ. Đó là cúng dường trai tăng rồi. Như vậy chúng ta hay sử dụng cái từ cơm Hương Tích. Sự thật rằng ai có khả năng được điều đó? Đại chúng ta có thọ thực được cơm Hương Tích không? Có thọ thực được pháp hỷ sung mãn như vậy không? Thiền diệt thực pháp hỷ sung mãn. Phải nói là những từ ngữ trong mỗi cái bài mà chúng ta thực hiện trong thiền môn chuyển tải ý rất siêu việt. Nhưng ai là người quan tâm những từ ngữ đó? Tôi nói các tổ cho chúng ta những cái nghi thức mà để trì tụng á, là biên soạn từ sự giác ngộ đó, rất là sâu sắc, chưa từng có. Nhưng ở đây chúng ta chỉ sử dụng được ở phần nghĩa đen thôi. Ví dụ kinh Phổ Môn đâu phải là để cầu an, nhưng mà phương tiện thì chúng ta lấy nghĩa đen để đi cầu nguyện cho tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nhưng mà thật ra cái triết lý của Kinh Phổ Môn có phải để đem đi tụng đi cầu đó đâu. Thì giờ đây ai khổ nạn xin tôi cũng tụng cầu vậy. Nghĩa đen nó là như vậy mà. Nhờ niệm Quan Âm được tật bệnh tiêu trừ, được qua tai ách, thậm chí trên biển lớn khổ nạn đều được qua, thậm chí bị nước trôi lửa cháy giặc cướp gì đó, niệm Quan Âm đều được qua về nghĩa đen hấp dẫn. Và như vậy nó làm an lòng cho quần chúng tín ngưỡng, đáp ứng một phần. Nhưng tất cả các vị Đại Bồ Tát hay là chư Phật thuyết kinh, nó không có giới hạn ở chỗ là để đi cầu nguyện cho thiên hạ như vậy. Mà phần lớn sử dụng cái nghĩa đen để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mọi người. Nhưng nghĩa triết lý chúng ta không để tâm lắm. Lên một cái buổi thọ trai quả đường, nếu một người đọc bài dân cúng buổi trai tăng, cơm hương tích đượm mùi thiền vị, rau tàu khê xinh tỏ giả chân tình, trước đài sen chư Phật chứng minh, dưới đại đức từ bi nạp thọ, ai cảm nhận được cái gì về câu đó? Thì đó, họ tác bạch, họ cúng đặng hồi, họ cúng trai tăng, họ bỏ bao thơ, nhận xong rồi đi về, ai nghĩ gì đến mấy nhiêu tư duy quán chiếu chuyện đó. Thậm chí tam đề ngũ quán còn không để tâm. Tam đề ngũ quán làm beng, chưa tụng kịp câu thứ hai nữa là beng rồi, thậm chí beng gấp đi, beng là tôi còn đi cúng chỗ khác nữa, làm gì lâu thế thế. Chết rồi. Cái nghĩa đen, nghĩa sự mà chúng ta còn chưa có để tâm cho trọn vẹn thì cái lý ai đặt vấn đề. Ngồi thọ trai, tam đề ngũ quán chưa xong tam đề á, là đánh kẽn, ngũ quán tôi mới quốc cái thứ hai cái là đánh kẽn. Ai đọc cho kịp, ai tư duy gì đó cho kịp. Mới nhất cái công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, mới nhị thủng kỹ đánh cái ban rồi khỏi tụng luôn. Thiếu đi cái thiền vị, chánh niệm cho một vấn đề. Thọ trai, trong cái câu cúng dường có gì? Thiền diệt ví, vi thực pháp hỷ sung mãn. Phải không? Ăn cơm, nhưng mà ăn cơm phải hiểu rằng là thiền diệt vi thực. Dùng cơm này thiên hạ cúng là để chữa cái đói của thân. Nhưng mà dùng thiền pháp để chữa cái đói của tâm. Ăn cơm không làm no tâm được. Ăn cơm thực như thế này chỉ thỏa mãn nhu cầu của bản thân về dục, tức là về ăn. Ăn là một trong năm dục. Nhưng mà để thỏa mãn những cái nhu cầu của tâm thì thiền diệt vi thực. Phải lấy thiền diệt thực mới thỏa mãn được tâm. Cho nên chúng ta chỉ ăn là để chữa cái bệnh khô gầy thôi. Nếu thật nghĩa đúng là những con người tu theo con đường giải thoát thì phải gỡ cái dính mắc từ những cái nhỏ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ tam thường bất túc mà. Cho nên khi sử dụng kinh điển của Phật giáo để làm nghi lễ thì phải hiểu rằng triết lý được lồng ghép vô trong đó rất là sâu. Một bữa ăn cơm của nhà thiền không hề đơn giản. Nếu là người thấu hiểu được các triết lý Phật giáo mà chư tổ đã biên tập nên, các vị lên tụng kinh đi, nội cái bài năng lễ sở lễ tánh công tịch thôi, các vị đọc cái câu đó coi, các vị thấy quá khủng khiếp đi chứ. Triết lý Đại Thừa rất là sâu sắc ở trong đó. Nhưng mà lép nhép quanh năm suốt tháng chúng ta có hiểu cái gì không? Trở lại trong cái nội dung này, chúng ta thấy gì? Khi đến giờ ăn, Ngài Xá Lợi Phất mới cảm thấy đói. Cái này tôi không nghĩ rằng là Ngài Xá Lợi Phất đói đâu. Có thể là Ngài diễn tả lại mang cái nghĩa là phương tiện để hiện thân cho cái cuộc đời thật của những chúng sinh hay là những người tu trong cái giai đoạn là phàm tăng đó mà. Từ sáng tới giờ chưa ăn thì tới giờ về cơ thể vật lý đói chứ. Phật đói không? Hả? Phật cũng đói thôi, nhưng mà cách đói của Đức Phật không giống như chúng ta. Chúng ta đói thì nhăn nhó, la ó, gơn gỉ, bò lết rồi này cái nè. Tôi thấy có những người tu của mình cái nết ăn vẫn còn hơi dở. Đói bụng cái là ôm sòm rời đó hết. Cách kiểm soát về cái cảm giác về đói, lạnh, nóng nó chưa ổn. Đây là điều mà tôi nói trong cái bản kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, tôi đã nói với các vị rồi từ rất là lâu. Trong 7 cách để đoạn trừ lậu hoặc, trong đó có cái là cảm giác về đói, về lạnh, về nóng, về đau, mọi thứ. Mình cũng là con người, cũng xác thịt, ngũ quẩn về mặt cơ thể vật lý là thần kinh hệ. Về mặt chúng sinh nó giống nhau, đói ai không biết đói. Chư Phật là khi cơ thể ngũ quẩn cũng đói thôi. Nhưng mà cái cách cảm nhận cái đói của mỗi người nó khác nhau. Còn cái tâm chưa được điều tiết á, thì chúng ta phản ứng thô thiển khi các cái cảm xúc mà đói, lạnh, nóng, đau. Cái đó là cái thể hiện cái tâm chưa được điêu luyện. Khi mà đến giờ ăn, mới ý nghĩ thôi, đến giờ ăn rồi, giờ cái nhà của Di Ma có lớn như ăn chỗ nào, mà cơm đâu ăn. Tại vì trước khi đến đó, Di Ma đã biến hết tất cả những đồ vật dụng trong nhà đi hết rồi, còn chỉ cái giường với nhà trống rồi. Có phải vậy không? Khi Ngài Văn Thù và chúng Đại Bồ Tát cũng như chư Thanh Văn đến tới nhà Di Ma, thì lúc đó nhà Di Ma không còn nữa đó. Thì cái đó nhằm hiển thị cái chân lý, khi tuệ giác phát sinh thì tất cả mọi cái phiền não, mọi cái hiện tượng nó không còn. Văn Thù tới nhằm thể hiện cái gì? Cái trí bản thể, cái trí vô sư nó hiện rồi thì tất cả những cái hiện tượng phiền não, tất cả nhiễm ô nó đều không còn. Hay là nói thẳng ra, hiển hiện trí tri tánh không. Cho nên dưới cái nhìn của Thanh Văn có cảm nhận được cái không này không? Các vị Đại Bồ Tát là hiển thị cái không. Cảm nhận không là chuyện quá bình thường. Nhưng mà các vị Thanh Văn không hề cảm nhận được điều này. Bởi vì những vị này đang trụ pháp tịch tịnh. Cái hình ảnh cái Xá Lợi Phất khi thể hiện bị đói là mang nghĩa gì? Ngài đang hiển thị cái thực giữa trần gian. Trong tâm của một vị thánh thì cái vấn đề này nó không vấn đề đâu. Nhưng mà trong đây Ngài Xá Lợi Phất chưa nói gì hết á. Mới nghĩ tới giờ ăn rồi, vì muốn nghe các vị Đại Bồ Tát nói chuyện nhau, cho nên đâu đi khất thực, bỏ khất thực ra giờ. Nhưng mà tới giờ trưa cũng đói, nhưng mà nhịn nhà trống rỗng này, ổng đâu có đem gì đâu, ổng cúng đâu. Đâu phải giống như lúc trước các vị tu Bồ Đề rồi đến khất thực rồi mới đem cho rồi này kia kia nữa. Giờ hôm nay lấy gì cho? Thì lúc đó Ngài Duy Ma biết tâm niệm của Xá Lợi Phất nghĩ về điều đó, cho nên là Di Ma mới nói là Ngài đến đây vì pháp, vì ăn. Câu này hơi cay nhưng mà mang cái nghĩa đối đáp để hiển bày chân lý thôi. Di Ma mới nói trong đoạn này này: nhân giả đã vâng làm, đâu có xem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư. Có nghĩa là Ngài đến đây vì pháp hay vì ăn. Nếu Ngài về ăn hồi sáng, Ngài khỏi đi đến đây để tới giờ Ngài đi khất thực đi. Mà khởi điểm của Ngài đã đến đây là vì nghe pháp, mà sao đến đây giờ Ngài lại có ý nghĩ là muốn ăn. Thì các vị thấy cái này nó cũng nhằm cho chúng ta thấy cái gì? Giữa cái pháp mà chúng ta tu và cái nhu cầu thực tế của thế gian, thì người đi trên con đường giác ngộ phải xem nhẹ những nhu cầu của thế gian. Xem ăn mặc ở tất cả mọi nhu cầu là phương tiện. Cho nên tôi nói các vị là nhà tu, các vị củng cố cho nhu cầu của các vị nhiều chừng nào thì nó làm cho các vị chướng duyên nhiều chừng đó, và tâm các vị bị ràng buộc, và bản lĩnh của các vị kém đi chừng đấy. Càng đơn giản quá cho nhu cầu bản thân chừng nào, càng nhẹ nhàng mà chúng ta đưa đời sống tâm linh của chúng ta lên cao chừng đó. mà mình thấy rằng những nhà tu mà sang trọng bày biện cho mình nhiều quá đó, thì cái đó nó lại phản ánh ngược lại trong tâm, nên nó lại thấp đi một phần. Chúng ta phải nhìn thấy tất cả các nhu cầu của thế gian, chúng ta phải có cái tâm xem nhẹ nó mới đúng. Người tu mà thấy tiền sáng mắt, thấy vàng sáng mắt, thấy cái gì quý giá sáng mắt, không được. Thấy vẫn biết, nhưng mà không có mang cái nghĩa là thấy cái đó sáng mắt. Vẫn biết tiền, vẫn biết cái gì quý giá, vẫn biết những gì quý tiện, nhưng không làm cho con người phải có cái sự thay đổi giữa quý và tiện đó. Nó quá chênh lệch như vậy. Cần phải chỉnh đốn tâm thức của chúng ta trong những cái tình huống như thế này. Trong kinh Trung Bộ, khi Đức Phật dạy cái bài kinh Thừa Tự Pháp đó, Đức Phật khuyên dạy các hàng đệ tử là nên thừa tự pháp chứ không thừa thừa tự tài vật. Và Đức Phật đưa ra thí dụ, nếu ta ăn còn dư mà đã hết giờ ăn rồi, có hai vị tỳ kheo, một vị vì giữ pháp không ăn, có thể chấp nhận sự đói đó qua ngày hôm sau để đi khất thực, và một vị cảm thấy đồ ăn thừa, nếu không ăn thì đổ đi. Mà vị này vì tiếc rẻ và vì đói thì cũng ăn để mà chữa lành cơn đói. Thì Đức Phật nói rằng ta tôn trọng cái vị tỳ kheo trước hơn. Cái này nó không mang cái ý là ăn hay không ăn, mà Đức Phật muốn nói cái đó lên là gì? Người nào tôn trọng pháp, người nào sống được với pháp. Và Đức Phật chỉ khuyến khích rằng Đức Phật không có để lại tài vật gì trong cuộc đời cho những người đệ tử thừa kế hết á. Đức Phật chỉ để lại pháp thôi. Người tu sĩ chúng ta là người thừa kế gia tài pháp bảo của Như Lai, chứ không phải thừa tự nhà cao cửa rộng hay là tiền tài vật chất. Còn tiền tài vật chất vốn là những cái phương tiện. Chúng ta gây dựng lên được cái ngôi chùa, chúng ta gây dựng được cái gì đó, nó thuộc về cái sự hỷ cúng của thiên hạ, không có gì để gọi là tự hào. Cái này từ mồ hôi nước mắt, công lao của quần chúng, người ta đóng góp để làm nên. Chừng nào chúng ta tự làm nên được điều đó bằng chính mồ hôi nước mắt và trí tuệ của mình, thì lúc đó mới có cái để tự hào. Mượn cái của quần chúng để làm cái tự hào cho chúng ta là sai lầm lớn, là lỗi lầm lớn. Và càng dính mắc trong cái đó chừng nào là càng sa đọa hung chừng đấy. Cái sở hữu của chúng ta đã bị cái ngã dính vào, nguy hiểm vô cùng. Trong cái điều này, cảnh giác cho chúng ta một điều rằng đói, lạnh, khát, nhu cầu ăn, mặc là những cái nhu cầu cần thiết trong cuộc đời. Nhưng mà không để nó chi phối và không phải nô lệ nó đến mức độ là đánh mất đi cái chánh niệm hay là cái làm chủ bản thân. Đây là điều quan trọng trong đó. Khi mà Di Ma biết về điều đó thì Di Ma chỉ là cảnh giác một cái câu như vậy thôi. Nhưng thực tế bản thân vẫn là đi tìm cơm cho đại chúng giờ buổi trưa đó. Tìm bằng cách nào? Hiển thị ra thế giới của chư Phật, và trong đó hiển thị ra thế giới chúng hương của Phật Hương Tích. Và Phật Hương Tích và các vị đại Bồ Tát đang thọ trai. Và lúc đó Ngài Di Ma mới nói rằng là trong đại chúng đây ai là người có thể đi đến nước chúng hương để xin một chút cơm thừa về để cho đại chúng. Thì lúc đó đại chúng sao? Đại chúng im lặng. Và Di Ma mới quở câu là mọi người không biết hổ thẹn hay sao. Và câu này được Ngài Văn Thù đỡ lời lại bằng cách nói với Di Ma rằng là không nên khinh người chưa học. Vậy thì chúng ta thấy cái ngay cái đoạn này nó thể hiện cái gì? Khi mà Ngài thị hiện các cái thế giới, và trong đó có thế giới của Phật Hương Tích, đang thọ trai cùng với chư đại Bồ Tát, và bây giờ nói là lên trên đó để xin chút cơm thừa về cho đại chúng dùng, và hỏi trong chúng đây ai đi, không ai đi, im lặng. Như vậy cái im lặng này đúng hay sai? Hồi nãy Xá Lợi Phất mới vừa nghỉ, đến giờ ăn rồi, ở đây chống dọc về chỗ nào đâu mà ngồi mà ăn, thế thế, rồi có gì đâu mà ăn, mới vừa khởi nghỉ thôi, thì bị di ma sao? Di ma quở rồi, mới nghỉ đã bị quở rồi, tới bây giờ kêu mà đi, đi xin ăn, ủa ai cũng có tự trọng chứ. Nghĩ thôi bị quở, bây giờ nó để tôi đi xin ăn cho này kia kia nọ, tiên phong. Rồi cảm thấy rằng giống như mình là người muốn ăn quá không? Có phải không? Muốn ăn quá mới đi tiên phong, mới thấy nước chúng hương vậy nó đang ăn vậy nè. Cho nên là xin đi như thế, nó không đúng. Về mặt hiện thực á, thì chúng ta cảm thấy cái này nó giống như là gì? Sĩ diện chứ. Tôi đến đây vì pháp, đâu phải vì ăn. Các Bồ Tát nghĩ vậy đó. Ủa nãy là Xá Lợi Phất vừa nghĩ đã nói rằng là đến đây vì pháp và vì ăn rồi. Bây giờ nếu mà kêu đi lấy cơm thì các vị đại Bồ Tát là những người cao thủ, có trí tuệ, và thật sự của các ngài là vì pháp mà. Cho nên không quan tâm bây giờ ngài có thể hiện cái gì đó thì các vị Bồ Tát không quan tâm. Có nghĩa không quan trọng đến cái ăn. Thứ nhất để tránh được cái sự quở trách trước đó. Thứ hai con có bị gài bẫy hay không. Và thứ ba là thật nghĩa của các vị Bồ Tát đang là những người đang an trụ trong pháp, cho nên không có bị chi phối bởi cảm giác bị đói. Các vị thấy cái nghĩa này rất rõ. Thứ nữa là gì? Nếu đứng về mặt lịch sự, ngài mời tôi đến đây thì ngài phải lấy về để đãi tôi chứ. Tại sao tôi là khách mà tôi phải đi lấy cơm về để mời chủ à? Ở đây tôi là khách đến nhà ngài mà, thì đến nhà ngài, ngài phải làm gì để có để đãi tôi là chuyện của ngài chứ. Còn thậm chí không có, tôi đi về, hoặc giờ nay còn đủ giờ tôi đi ra ngoài kinh thành đi khất thực. Di Ma bảo mọi người không biết hổ thẹn hay sao. Cái câu này tôi hơi bị khó hiểu. Tại vì cái sự im lặng này nó tuyệt vời. Tôi cho rằng cái chỗ im lặng này trong mạch văn kinh là đúng. Nhưng mà khi bị quở trách thì cái này nó có một cái ý gì? Thì thật ra mình nói mình không có nghĩ sâu hơn được. Nhưng mà mình có một cái cảm giác rằng là khi thấy nước chúng hương trang nghiêm thanh tịnh, Phật và những vị Bồ Tát nơi đó thân tướng quá trang nghiêm, và thân phàm phu thấp hèn này nó nhỏ như thế này, không dám đến nơi đó. Tôi nghĩ cái quở nó nằm ngay cái nghĩa là ngài Di Ma nghĩ rằng các vị Bồ Tát, các vị thinh văn đang ở thế giới Ta Bà này nè, đang tự ti mặc cảm về thế giới của mình và thân phận của mình, cho nên không dám đi đến đó. Cái câu quở này nó mang cái nghĩa thầm trách rằng tại sao các vị tự ti mặc cảm về bản thân của mình. Thì cái nghĩa này có thể mình hiểu nó là như vậy. Còn trên cái mặt văn kinh, khi quở ngài Xá Lợi Phất rồi đến đây, dĩ nhiên là mọi người phải im lặng. Chỉ có Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được cái ý của câu quở trách này của ngài Di Ma. Vì vậy ngài Văn Thù mới nói rằng là đừng nên khinh thường người chưa học. Cái câu này, cái câu của một bậc đại trí hiểu được cái tâm ý của ngài Di Ma khi quở trách đại chúng đang là ý gì. Ngài đang đánh giá thấp, không phải đánh giá thấp là mang nghĩa xem thường, mà ngài thấy rằng các vị đang trong pháp hội này đây cảm thấy mặc cảm tự ti về thân phận, về mọi thứ của mình đang trong thế giới Ta Bà còn khoảng cách quá lớn so với các vị Phật hay là các vị Bồ Tát ở nước chúng hương, quá tuyệt vời, thù diệu quá, trang nghiêm quá, thanh tịnh quá, cao khiết quá. Cuối cùng Di Ma hóa ra một vị Bồ Tát đi đến đó để xin cơm. Thì chúng ta thấy nghĩa này giữa chúng sinh trong thế giới Ta Bà và chúng sinh ở thế giới khác, nó có cái sự khác biệt nhau về sự thù thắng, hào quang, thân tướng, mọi thứ khác. Cho nên tôi nhớ trong một đoạn kinh nào đó mà một Kiền Liên khi dùng hết thần thông của mình đi đến nước Tu Di Tướng, thì lúc đó mà các chư Phật, chư Bồ Tát đang thọ trai, và một Kiền Liên dùng hết thần thông của mình đi đến tới đó được, thì dừng lại ở chơi cái miệng chén của các vị đã đang thọ thực á. Thì những cái vị mà ở nước Tu Di Tướng mới nói: ô, trong cái chén của mình hôm nay sao có một con sâu, con kiến nào nó đang bò trên cái miệng chén. Và sau đó một Kiền Liên ngày mới dùng thần thông hiện ra tướng to và trang nghiêm cũng như các vị Tu Di Tướng. Thì vị Phật ở đất nước Tu Di mới nói là: các vị chớ khinh thường mà nói như vậy. Đây là cái vị một Kiền Liên là thần thông đệ nhất, đệ tử của Đức Phật Thích Ca ở Ta Bà. Mấy cái này ý kinh diễn tả siêu việt lắm. Cho nên ở đây Ngài Di Ma hóa ra một cái vị Bồ Tát và bảo vị này: hãy đến nước chúng hương xin cho Di Ma phần cơm thừa để làm Phật sự. Thì sau khi cái vị này đến đó để nói lên cái ý của Ngài Di Ma muốn xin cơm như vậy, và được các vị ở nơi đó cho tặng bát cơm vậy thôi để mang về. Và vì ngưỡng mộ cho cái sự diễn tả của vị Bồ Tát này khi đến nhận cơm, diễn tả cõi Ta Bà như vậy, Đức Phật Thích Ca như vậy, mới là ngưỡng mộ, mới cùng muốn đến để mà tham dự. Thì cái vị Quá Bồ Tát đó sau khi mà mang cơm về và cùng với 900.000 vị Đại Bồ Tát nơi nước chúng hương mới đi đến ngày pháp hội chỗ Ngài Di Ma. Cái này diễn tả khi các Quá Bồ Tát đã lãnh bát cơm cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa thần lực của Phật và Di Ma trong khoảnh khắc về đến nhà của Di Ma, được Di Ma hóa ra 9 vạn tòa sư tử cho Bồ Tát ngồi. Cái nhà của Di Ma có một cái trượng 6 như thế, mà bây giờ á, ngoài á, 3 vạn tòa sư tử dành cho các vị Đại Bồ Tát hay là Thanh Văn ở thế giới Ta Bà rồi, là bây giờ lại dành cho 900 vạn tòa cho các vị Bồ Tát ở nước chúng hương nữa. Mà không chợt, bây giờ Di Ma hỏi các Bồ Tát nước chúng hương rằng: Phật hương tích giáo hóa chúng sinh thế nào? Các ngài trả lời: Đức Phật ở nơi đó chỉ dùng mùi hương làm cho người thanh tịnh đắc đạo. Vậy thì ở nước chúng hương là đất nước thanh tịnh, mọi nhu cầu đều thông qua hương cả. Chúng ta ăn một thực phẩm thô phù gọi là đoàn thực, và chúng sinh chỉ là hưởng phần hương, thì nó mang cái nghĩa là ở nơi Ta Bà vẫn còn sự thô lậu, còn xấu, chưa tinh tế. Về mặt thế giới thấy rằng thế giới có tịnh và có quế. Thế giới của 10 phương chư Phật hầu như gọi là tịnh độ. Thế giới Ta Bà dùng một từ gọi là quế độ về mặt hiện tượng. Nhưng về mặt bản thể thì chư Phật chưa từng thấy thế giới Ta Bà này là quế độ. Nhưng mà ở trên mặt hiện tượng của phàm phu, thế giới Ta Bà nhiều phiền não, nhiều ô trượt, nhiều thứ phức tạp. Còn thế giới của chư Phật ở các nước khác như là tịnh độ hay là đất nước chúng hương chẳng hạn, là sống rất là thanh khiết, cao quý, trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh. Nhu cầu ẩm thực nó cũng khác với chúng ta. Đứng về mặt tịnh độ hay là quế độ, đó là những thế giới sai biệt nhau trong hiện tượng giới. Về hiện tượng giới có tịnh và có quế. Và khái niệm về tịnh độ như là tịnh độ tông, thì thật ra quan niệm này chỉ có trong tịnh độ tông. Còn tịnh độ mà các kinh điển đa phần dùng là mang cái nghĩa là để chỉ cho Phật tánh bản thể tâm thanh tịnh. Chẳng hạn như cái phẩm Phật Quốc là phẩm đầu tiên trong kinh Di Ma, để nhằm thể hiện cho cái chân tâm, cái tâm thanh tịnh, cái đó gọi là Phật quốc. Cho nên trong cái phẩm đó mới nói là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cái nghĩa tâm tịnh tức Phật độ tịnh là như vậy. Tịnh độ trong các kinh điển Đại Thừa thường dùng, nó không mang cái nghĩa là một hiện tượng giới như là Tịnh Độ Tông mà chúng ta thường được biết, là một thế giới Tây Phương cực lạc, có chim, có nhà, có lầu đài, có vàng bạc, có suối, vân vân. Mà tịnh độ ở đây mang cái nghĩa là cái tâm thanh tịnh, cái bản thể, hay là cõi Phật, hay là trong kinh điển này dùng gọi là Phật quốc. Vậy thì quan điểm về Phật quốc như vậy hay là tịnh độ như vậy thì Tịnh Độ Tông lại đưa ra một cái viễn cảnh tu hành. Cho nên tôi nói rằng cái phương pháp tu tịnh độ là phương pháp tu sự, dựa vào phước báo hữu lậu nhân thiên để có được hiện tượng giới, hay là có nhu cầu dựa theo phước báo của mình đã từng làm, là từng tu tập. Còn cái tịnh độ hay là cái cõi Phật theo cái nghĩa của các kinh điển Đại Thừa, đa phần là chúng ta dùng mang cái nghĩa biểu trưng cho cái tâm thanh tịnh, cái thế giới của giải thoát. Nhưng mà Tịnh Độ Tông đứng về mặt học thuyết chưa hề sai. Tôi không đi sâu vào các khái niệm về tịnh độ của các tông phái, nhưng mà tôi muốn nói để thấy rằng thế giới thì có tịnh, có quế, mọi thứ trong tương đối là như vậy. Và đặc biệt ở đây, khi được hỏi các vị Bồ Tát chúng hương là Phật hương tích giáo hóa chúng sinh thế nào, thì ở đây các ngài trả lời là Đức Phật đó chỉ dùng mùi hương làm cho người được thanh tịnh. Mùi hương, chúng ta lấy gì để cảm nhận được hương? Mũi. Vậy thì thông qua nhĩ căn thì chúng sinh nơi đất nước chúng hương sẽ được thanh tịnh, được giác ngộ. Ở nơi đất nước chúng hương, Đức Phật hương tích chỉ dùng mùi hương để làm cho người giác ngộ. Vậy nơi thế giới Ta Bà, Đức Phật Thích Ca làm cái gì để cho chúng ta giác ngộ? Chúng ta hửi hương Đức Phật để giác ngộ hả? Có không? Hả? Hay là chúng ta xúc chạm được thân Đức Phật để giác ngộ? Giờ cho xúc chạm được thân Đức Phật giác ngộ, như Phật nhập Niết Bàn rồi lấy gì ngộ? Hả? Vậy thì chúng ta thấy rằng thế giới Ta Bà này Đức Phật Thích Ca làm cho con người giác ngộ đầu tiên là dùng âm thanh. Người Ta Bà dùng nhĩ căn để giác ngộ, đất nước chúng hương dùng tỷ căn để giác ngộ, có phải không? Chính vì người Ta Bà lấy nhĩ căn để giác ngộ, cho nên cái pháp đắc được trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó là gì? Thanh văn. Thanh văn là những vị nghe giảng pháp để mà giác ngộ đó, cái đó gọi là thanh văn. Cái gì? Dùng tai để nghe nè, Đức Phật nói gì để mà giác ngộ. Dùng nhĩ căn để nghe được âm thanh thuyết pháp của Phật để giác ngộ. Vậy thì ở đây sẽ có những thế giới người ta dùng xúc giác, người ta dùng vị giác, người ta dùng cái gì đó mà thông qua các giác quan này đều có thể giác ngộ. Cho nên cái pháp tu mà trong kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta từng được biết, các vị Bồ Tát ở nơi đó giác ngộ thông qua 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Tức là cái gì cũng giác ngộ được á. Nhãn căn cũng giác ngộ được, nhãn thức cũng giác ngộ được. Có những vị giác ngộ từ sắc trần, có những vị giác ngộ từ thanh trần, có những vị giác ngộ từ hương trần, có những vị giác ngộ từ xúc trần, vân vân. Vậy thì trong này lục căn hữu dụng, có những thế giới mà không cần căn hiện phát thì không có phát. Ví dụ trong Duy Thức Học có nói cái chính duyên á, mắt thì cần bao nhiêu duyên á, tai cần bao nhiêu duyên, mũi cần bao nhiêu duyên. Chính duyên là căn cảnh hư không, khoảng cách gì đó, ánh sáng vân vân. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là cái mũi cần ánh sáng không? Lỗ tai cần ánh sáng không? Như vậy bây giờ cái lỗ mũi với lỗ tai trong tối ngửi mùi được không? Nhưng mà mắt thấy đường không? Như vậy trong chính duyên thì về cái duyên ánh sáng là mắt cần, nhưng mà mũi không cần, tai không cần, là xúc cần ánh sáng không? Hả? Ở gỡ đâu cần ánh sáng đâu. Như vậy mấy người mù á, các vị thấy không? Họ cầm tờ tiền lên họ gờ họ biết mấy đồng nha. Ghê không? Giờ các vị có mắt, các vị thử nhắm lại, tôi đưa các vị tờ tiền, tôi đố các vị biết tờ đó là tờ mấy đồng đó. Hả? Thử không? Đánh cá không? Hả? Nhưng mà họ hay lắm nha. Các vị á, cho những người khiếm thị, những người mù á, mù bẩm sinh á, họ cho cái gờ đó được 5 đồng, hơn 100 đồng, hơn 100 ngàn, biết liền, tờ 200 ngàn, biết liền. Có một Phật tử cô đi cho mấy người mù, cô về nói tôi nè, hai người mù ngồi gì với nhau, cổ cho, thì ông này gửi ông kia giữ, sau khi cầm xong là ông này đưa ông kia là, tôi đưa ông tờ này 200 mấy ngàn, nói đàng hoàng luôn, cầm là tôi gửi ông nè, 200 nè, chính xác luôn. Ngạc nhiên chứ, mắt mọi người là khi mà mình cho. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Tùy duyên mà các căn nó hiện. Thế giới của chư thiên, một số các căn không hoạt dụng. Học về di thức chúng ta thấy rằng ở nơi cõi trời, một số các căn không còn hoạt động nữa. Mà cái bài kể tôi quên nè, nói tình cờ tôi quên. Ví dụ bây giờ các vị thấy trong thế giới động vật nha, mình á, mình cần con mắt để mình thấy đúng không? Nhưng mà các vị biết rằng những cái vùng biển sâu á, có những loại cá đâu có mắt. Rồi mình nói, ủa không có mắt làm sao nó sống? Nó vẫn tồn tại bình thường là vì sao vậy? Khi mà nó ở tầng nước quá sâu thì có mắt và không mắt nó có tác dụng gì nhau đâu. Giống như bây giờ trong một cái bóng đêm tối thui giữa mình và người mù, người có mắt có lợi thế hơn người mù không? Hả? Người có mắt thậm chí còn thua người mù trong bóng tối nha. Mình đang có mắt vậy, tự nhiên bóng tối sụp xuống cái là mình loạn choạn. Nhưng người mù họ có loạn choạn không? Ờ. Các vị biết rằng mình đọc nhiều tài liệu về khoa học, mình thấy mới đầu mình đọc mình tội nghiệp, ô con cá nó ở trong đây nó không có mắt, trời ơi, tội nó quá vậy. Tức là trong cái cảm giác mình tội nghiệp, nhưng mà nếu hiểu sâu, ủa nó có mắt để làm gì? Thậm chí nó có mắt nó còn bị vướng víu nữa, nó còn phải bảo vệ cho mắt nó nữa, lỡ nó va vô cái gì, nó đập vô cái gì thì sao? Cho nên ở trong hoàn cảnh này không có mắt tốt hơn. Như vậy cái phương pháp tu lục căn hữu dụng mà ngày xưa khi mà học, chúng ta nói là các vị Bồ Tát sẽ sử dụng một căn thông tất cả các căn, chúng ta không có hiểu được. Nhưng bây giờ sự thật rằng có gì đâu mà không hiểu. Ủa không có mắt người ta vẫn biết đó là tờ 200 ngàn. Thì như vậy ở cái xúc giác vẫn làm việc thay mắt được mà. Cho nên cái nghĩa lục căn hữu dụng không có là gì, gọi là sai hết trơn trọi. Người chứng được một cái căn viên thông là thông tất cả các căn. Người thông nhĩ căn là thông tất cả các căn. Người thông nhãn căn thông tất cả các căn. Người thông tỷ căn thông tất cả các căn. Trong đây khi mà Đức Phật ở thế giới Ta Bà thì chúng sinh ở Ta Bà phải nói nó mới nghe, im lặng như ngài Di Ma, nó không biết gì. Nếu Đức Phật không rời khỏi cội Bồ Đề, Đức Phật im lặng để thể hiện cái bản thể chân như, cái thành tựu tuệ giác tuyệt vời, thì có ai biết ngài ngồi đó để làm gì đâu. Và tới bây giờ chúng ta có gì để học đâu. Cho nên ngài phải nói. Ngài nói cái không thể nói, cũng như Đại trí văn thù nói cái mà không thể nói, dùng lời cho cái vô ngôn. Và khi mà nói cái cách mà giáo hóa của Đức Phật Thích Ca nơi thế giới Ta Bà thì các vị nước chúng hương hoảng sợ. Có phải không? Thô bạo quá, ghê quá. Nước chúng hương chỉ là nhẹ nhàng dùng hương để giáo hóa, mọi người giác ngộ hết. Còn dưới đây nói ghê gớm như vậy, nói cấy ốc, nói đe dọa như vậy mà nó chưa ngộ. Cái này về nghĩa nào đó chúng ta thấy gì? Những vị tu thanh văn yếm thế sẽ cảm thấy sợ hãi nơi đời ác ngũ trược. Và vì vậy khi mà tôi chia sẻ với các vị cái bài giảng về Phật Đạo, tôi mới dẫn cái lời dạy của Hòa Thượng Viên Minh: làm sao để đạt được đạo quả? Thì Ngài mới nói là người hiền lương đạo đức thì tu tập đạt được phước báo thôi, chứ khó mà hiển thị trí tuệ. Người muốn có trí tuệ là người phải va vấp, phải đủ bản lĩnh trong mọi môi trường dơ xấu hiểm ác. Chính vì vậy Kinh Duy Ma mới nói rằng muốn đi vào Phật Đạo là phải trải qua con đường ma đạo, hay là gọi là phi đạo. Thật nghĩa là như vậy. Còn các vị thanh văn là sao? Nhìn tam giới như quan gia, nhìn sanh tử là sợ hãi. Chính vì vậy mà các vị này đi tìm con đường tịch tịnh cho chính mình, rất là sợ hãi những cái gì mà nơi thế giới phồn hoa. Thành ra cái nghĩa gọi là phát tâm bồ đề để đi vào cuộc đời để quá độ, cái chuyện này đối với các vị đó là nghịch lý. Những vị đó không thể chịu nổi cái sự ồn ào. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chúng ta sống trong một cái thế giới tương đối này. Sự nhiễm ô, thiện ác, dơ xấu, thanh tịnh, ồn ào chúng ta phải trải qua. Thanh vắng sống theo thanh vắng, ồn ào sống theo ồn ào. Ví dụ bây giờ mình ở đây, xung quanh họ có tiệc, họ bắt nhạc sống, thì các vị không thể nói rằng nơi nhà chùa thanh tịnh thiền môn mà những người này làm ồn ào, sai. Anh muốn thanh tịnh thiền môn anh vô rừng, anh cất cái chùa tại đây mà anh cảm thấy chán ghét khó chịu những cái này là vô lý. Nhưng mà khi ở đây chúng ta nghe người ta hát nhạc sống cả đêm thế đấy, các vị khó chịu không? Vui hay là khó chịu? Có khi nào nói hả, hôm nay có nhạc sống nghe sướng quá ta, nay có nhạc sống ngủ ngon luôn á chứ, có không? Hả? Hay là lúc đó ngủ không được vậy đó, ôm sòm trời đất hết trơn, làm gì hát tự nghe. Nhưng mà đôi khi mình có nghĩ ngược lại không? Mình cũng gắn máy, mình tụng kinh hàng ngày luôn. Bao giờ mình có nghĩ rằng thiên hạ nghĩ tối ngày tụng hoài, ôm sòm trời đất, mình có nghĩ bao giờ họ nghĩ ngược lại mình nha? Nhưng mà mình cho đó là đúng. Nhưng mà người ta tụng đó, sao mình không cho người ta đúng? Họ hát nhạc sống là họ tụng kinh giống mình, có phải không? Cái đó là sự thật. Nếu chúng ta nhìn trong một cái thế giới cộng chung là phải thừa nhận như vậy. Ủa tại sao cho chúng ta là tụng kinh, còn thiên hạ cho những cái lời đó là lời thế tục, làm ồn ào, không đúng. Mình cũng làm ồn ào họ, cũng giống như là họ làm ồn ào mình. Tại sao khuya tôi không cho các vị cầm máy? Và thậm chí là giờ trì chú tôi nghĩ cũng không cần thiết cầm máy nữa. Đầu hôm gì được rồi. Với đôi khi chùa nhỏ, nó không phải là một cái đại tự lớn lắm, cho nên là âm thanh khởi sướng mọi người có thể nghe được rồi, nó thiền vị hơn. Thiệt, máy là vì không gian rộng lớn, sợ người ta không nghe được phải phương tiện sử dụng máy, chứ đừng lạm dụng. Đôi khi các vị tụng kinh tôi lên, tôi chỉnh âm thanh hoài lại vì vậy đó. Âm thanh quá nó chát chúa, nó làm mất đi thiền vị. Đức Phật ở thế giới Ta Bà này phải phương tiện nói chứ, phương tiện nói mới độ được chúng sinh. cái cách giáo hóa của Đức Phật ở cõi Ta Bà so với chúng hương, mình phải nói là thương Đức Phật chứ, phải không? Giáo hóa thế giới Ta Bà, chúng sinh can cường khó độ vô cùng, thậm chí trên đường du hóa nó chửi nát tan hết trơn rồi. Những cái kẻ ngoại đạo, những kẻ thù địch, nó tìm cách nó giết hại nữa chứ đâu phải giỡn đâu. Còn đất nước chúng hương thanh nhàn, bởi vì sao vậy? Là thế giới của các bậc đại thiện tri thức rồi, giống như thế giới cực lạc của A Di Đà, là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ vậy. Nơi đó giáo hóa rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái nuôi chúng, tại sao tôi không nhận chúng nhỏ? 16 tuổi đây tôi mới nhận. Biết bao nhiêu người gửi chúng nhỏ, tôi nói tay tôi không phải nhà trẻ, tôi cũng phải là trại nuôi trẻ mồ côi. Bởi vì mục đích của tôi rất rõ, và tôi những làm những việc rất rõ, mà đồng thời tôi cũng sợ hãi mấy đứa nhỏ. Tôi chưa đủ bản lĩnh để tôi nuôi mấy đứa nhỏ. Tôi phải nói là tôi đi vào những cái chùa mà tôi thấy nuôi mấy chục đứa lóc cóc là tôi phải nói là tôi kính nể gì đó luôn. Đủ bản lĩnh để nuôi mấy đứa lóc cóc cả đó, cho đến lớn là tôi nói thiệt, bái lại. Quá dữ rồi. Tôi đây tôi nuôi là đứa nào ít nhất là phải tự biết tắm, biết rửa, biết giặt giũ, biết ý thức cho bản thân cá nhân này kia mọi thứ. Chứ còn bây giờ gửi vô trong đây mà tôi phải nghiền cơm cho ăn, rồi phải đi giặt đồ, phải đi tắm kỳ từng cái tay mô Phật ông nội cha, tôi không làm nổi cái mấy chuyện đó. Tôi nói thiệt, những mục đích công việc của tôi theo một cái cách khác. Cho nên ai dưới 16 tuổi tôi không nhận. Ý thức chưa về bản thân chưa có, không có làm việc cá nhân gì hết. Tôi dạy nó không hiểu từ đó, tôi nói gì tôi không nhận. Tôi cũng thuộc dạng gần như nước chúng hương nghe là quảng chạy. Cho nên nước chúng hương nghe cái cách mà giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Ta Bà chạy liền, sợ hãi muốn bỏ về. Đây là các vị đó là nghe hết hồn muốn bỏ về. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? Ông Di Ma Cật nói, chúng sinh cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ. Nói là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ, là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh. Rồi nói những việc là sát sanh, trộm cắp, tà dâm là phải bị quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi quả báo thế. Phải nói những lời này, các vị nước chúng hương nghe, nó nặng quá. Trời ơi, cái đất nước đó chưa từng nghe cái từ ác. Đất nước đó chưa từng nghe cái lời quả báo. Đất nước đó chưa từng nghe lời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ tự nhiên nghe thôi đã ớn rồi. Còn mà này, nó không phải nghe không, mà nó hành ác, nó phải đọa địa ngục, mà đọa thiệt. Về mặt nhân quả là đọa thiệt. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối thì có phải có quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Phải chịu những quả báo nghèo đuôi điếc câm ngọng không? Phải chịu những quả báo bệnh tật này kia kia nọ không? Cái gì cũng có quả báo. Các vị Bồ Tát chúng hương sợ quá. Sao mà Ta Bà thấy ghê quá vậy? Mang cái nghĩa gì? Các vị thanh văn sống an tịch trong những nơi a lan nhã. Còn thế giới phàm phu bên ngoài phải nói rằng nó đầy nghiệp chướng, đầy nhiễm ô, đầy bất tịnh, cảm thấy chán chường. Các vị này mang cái nghĩa là bối trần hiệp giác, quay lưng lại với những cái điều đó. Còn Bồ Tát là sao? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nề hoàng. Đó, đó, đó là vậy đó. Bồ Tát hả? Ồ, càng dơ xấu chừng nào hạnh nguyện Bồ Tát càng cao chừng đấy. Cũng giống như nuôi chúng mà nhỏ lóc cóc đó, mà nuôi được chừng nào thì nói chung là cái tâm của vị đó là tuyệt vời chừng đấy, mạnh mẽ chừng đấy, đủ bản lĩnh chừng đấy. Thì các vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này mà giáo hóa như nước chúng hương được không? Hả? Sao được? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nói ầm ầm hàng ngày nè, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo thế này thế kia, có quả báo như thế đấy. Mà nó làm túi bụi từng bưng hết. Thậm chí nói nó có nghe không? Nói tới cỡ đó mà nó còn chưa nghe, nó chứ đừng nói mà mùi hương lan tỏa. Chúng sinh ta bà này phải nói khiếp. Nhưng mà có phải là Đức Thích Ca Mâu Ni vì cái tánh hung ác hay là gì phải nói những điều như vậy không? Cái đó là gì? Lòng từ bi. Vì đương cơ như vậy, chúng sinh như vậy, phải nói pháp như vậy nó mới ngộ được. Cho nên giữa thế giới ta bà này phải nói cặn kẽ cho người nghe để hiểu. Những chúng sinh nhiều nghiệp chướng là phải đưa ra phương tiện như thế này, phải đưa ra hình ảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nghèo khổ, dơ xấu, thân tướng không trang nghiêm, tất cả những cái này để đe dọa nó. Nè, ích kỷ hẹp hòi nha, nghèo cùng khổ sở nha, sanh ra là không có cơm ăn áo mặc nghe chưa, thậm chí là mai này chết là đọa địa ngục, đọa vào ngạ quỷ, là những loại quỷ là đầu to bằng cái thúng nha, cổ nhỏ bằng cái kim này nha, mà mỗi lần muốn ăn là kha cả lửa thế thế. Thì cũng có một số sợ hãi, vậy hả thầy, vậy hả, thôi con cắn bố thí, con cắn cúng dường, con cắn sống rộng lớn. Nhưng mà có một số cũng vậy, mày bố thí đi, tao hốt cho, mày cho tao đi, tao lấy cho, thế thế. Chỉ là độ được một số người nào thôi nữa. Đưa ra khủng khiếp như vậy đó, mà nó còn chưa sợ hãi. Những cái bậc lương thiện á, khi nhắc đến cái ác là ta sợ hãi. Tôi nói này các vị thấy rất rõ. Các vị đi tu lâu năm rồi, các vị từ bỏ cái hạnh nghiệp như sát sanh chẳng hạn. Bây giờ các vị nhìn thấy ai cắt cổ con gà, các vị nhìn được từ đầu tới cuối không? Các vị nhìn ta cầm dao mà cắt vậy nè, các vị nhìn mà người ta làm được chuyện đó không? Nhưng mà ngày xưa khi các vị đi tu mà đi tu muộn á, từng sống trong hoàn cảnh đó đó, tự tay mình mà cắt cổ gà đó, có cảm giác gì không? Thì tôi nói người nhiều ác nghiệp, sống trong nghiệp chướng không có sợ hãi. Nhưng mà khi các vị thoát ra khỏi rồi, ngày xưa các vị cắt các vị không sợ, nhưng bây giờ các vị nghe tôi là đã sợ. Ví dụ bây giờ tôi nói thiệt các vị, chọi châu là không bao giờ tôi coi được. Nó giả mang đến độ mà tôi không thể nào tôi dòm được. Sợ hãi lắm các vị. Còn ba cái chuyện cắt cổ này cổ kia thì sao coi được. Có nghĩa là sao vậy? Khi mình hướng về con đường Phật đạo, hay là mình từ bỏ tất cả những cái nghiệp của trần lao, của cuộc đời á, thì những cái mà mình từng sống trong nó, mình từng thấy nó bình thường, thì bây giờ mình không còn bình thường nữa. Phải hiểu được cái ý này rất rõ. Cho nên những nhà làm văn hóa, những nhà đạo đức xã hội, người ta thấy những chương trình chọi trâu nè, rồi là đâm heo, chặt heo rồi đó, những chương trình đó người ta cho giả mang và người ta đề nghị là bỏ, đừng có lấy cái đó là truyền thống, đừng có lấy cái đó là văn hóa gì. Những cái đó phải bỏ đi là sao vậy? Người ta thấy những con người đủ cái can đảm mà phấn khởi coi cái đó, người ta sợ hãi cho tâm tính của một thế hệ. Sự giết chóc giả mang như vậy mà không làm cho con người bị động lòng, cảm thấy sợ hãi thì ghê lắm. Cho nên các vị hướng về con đường tu tập, các vị ăn chay, các vị làm thiện, các vị sống có lòng yêu thương chúng sinh, nghe nói đến tất cả những điều liên quan đến sự giết chóc là các vị cảm thấy nó xốn sang trong lòng, các vị không có một cảm giác để nghĩ tới đâu. Và các vị coi những hình ảnh sợ hãi. Cho nên mấy cái hình ảnh phản cảm mà đưa lên mạng đó, nhất là giết thú vật một cách giả mang đưa lên, rồi sau này bị người ta bắt, người ta truy quá, nó mới bỏ mấy cái đó. Mà mình nhìn thấy thôi mình đã thương xót một chúng sinh mà bị con người ngược đãi hành hạ giả mang, trong khi họ vui cười với hành động đó. Ví dụ bây giờ giết mèo thôi, họ nhốt con mèo trong một cái lồng lưới á, các vị, lưới sắt á, họ nhốt vô nó vừa giống như là các vị mà lấy cái lưới sắt các vị bao ổ bánh mì vậy đó. Tức là nó đủ một khoảng rộng rất nhỏ để mà dãy thôi. Thì con mèo mà các vị biết không, cái tánh hung dữ, mèo tánh hung dữ dữ lắm. Nó biết con nào hung dữ chừng nào thì nó mới làm vậy, chứ đâu bao giờ nó bắt con đười làm chuyện đó. Nó phải lựa những con vật nào dữ nhất rồi nó làm. Thì các vị thấy sao? Nấu nước sôi để kế bên vậy nè, nó mới múc nước sôi á, nó chế. Mà các vị biết rằng mèo mà nó chế một cái như vậy, nó dãy mà nó kêu mà nó hét mà nó nhăn lên đó, các vị biết không? Mà các vị biết nó chế mà nó dãy chừng nào là nó càng khoái, nó cười và nó chế chút hả, nó chế một cái vậy thôi, nó đâu có cho chết liền đâu, nó chế một cái vậy thôi. Nó chế đầu này cái, nó chế cái mà chế cái nào là phải cho mèo dãy dụa la hét cạp cầu cấu ra máu miệng, ra cái nước miếng đầy hết như vậy mà họ thỏa mãn như vậy. Thấy như vậy khi nhìn hành động mà ngược đãi hay là bất thiện như vậy mà người ta không có cảm xúc mà người ta càng vui, thì các vị phải biết rằng tâm tính của mỗi chúng sinh nó như thế nào. Cái lương thiện khi được nâng cao rồi, cái ác dù nhỏ vẫn sợ hãi. Khi cái đời sống của các vị về mặt nội tâm các vị cao lên rồi, đạo đức các vị lên cao lên rồi, lòng từ bi các vị lớn lên rồi, thì cái ác, cái bất thiện, cái xấu nhỏ thôi đã chấn động đến lương tâm của các vị. Người sợ hãi với tội ác nhỏ thì không bao giờ họ làm cái tội ác lớn. Còn bây giờ những cái đó họ không có cảm xúc, thì mai này họ hận nhau, họ xử với nhau, họ cũng đâu có cảm xúc gì đâu. Đụng chạm đến quyền lợi nhau là xử liền. Và họ cũng có thể họ tán đồng cho một hành động dã man nào đó. Đây là điều mà chúng ta học ra được cái nghĩa ở đây là tại sao nước chúng hương chư Bồ Tát nghe cái cách giáo hóa chúng sinh nơi ta bà là sợ hãi muốn bỏ chạy về đất nước chúng hương. Vì tâm tính của các vị này đã thuần thục, thanh tịnh, cao khiết và sống trong một thế giới như vậy. Tôi nói cái này nó hơi thô thiển một chút, nhưng nó cũng là cái cách để so sánh. Trẻ thơ của phương Tây và trẻ thơ của Việt Nam khác nhau hoàn toàn. Đó nó xuất phát từ cái gì? Cái bối cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình và sự giáo dục của chúng ta. Đất nước phương Tây, đứa trẻ nhỏ nhìn thấy con kiến thôi là sợ, nhìn thấy con gián thôi là sợ, và chưa bao giờ chúng nó lấy bất cứ một vật dụng nào để đập con mối, con gián, con kiến. Chưa bao giờ chúng nó giết bất cứ một con nào nhúc nhích bằng cái hành động đó. Nó rất là lạ là như vậy. Nhưng mà trẻ Việt Nam khác, mối gián kiến mình đang chơi mà thấy như vậy là nó chà. Nó không sử dụng tay được, nó cũng kiếm cây nó đập. Còn nhỏ thôi là thằng gần lằn rắn mối gì đập đó. Bướm mà bắt cào cào bắt, bẻ càng bẻ cánh bình thường. Nhưng mà những trẻ phương Tây, xin lỗi, cái cách giáo dục của họ hay cái chỗ đó như vậy. Không bao giờ trẻ nhỏ thấy con kiến đang bò mà nó lại nó lấy tay nó quẹt cái cho chết. Không bao giờ nó có cái chuyện đó. Hay là nó thấy bất cứ một cái con gì hơi to to một chút xíu mà bò là nó sợ lắm, nó không có đến gần. Và thậm chí nó đến gần nhưng mà không bao giờ nó giết hại. Nó sẽ vung quén như là một cái gì đó thân thuộc của nó. Phương Tây ăn thịt nhưng mà ăn thịt rất văn minh. Còn đây chúng ta ăn thịt nó thiệt, nó dân dã quá. Thành ra người ta cảm thấy mình kém văn minh. Ví dụ như người ta cảm thấy sợ hãi khi mình ăn hột vịt lộn á. Người ta xem mình nguyên thủy quá. Tôi nghe một số cái vị Phật tử ở phương Tây, người Việt mình ở bên bển mà họ bán hột vịt lộn á, người mình bên quản lý về thức ăn mọi thứ, họ vô họ hỏi cái gì vậy, mình nói hột vịt lộn, nó không biết cái đó là cái gì, nó về nó kiểm tra, nó cấm liền. Nó nói tao mà lần sau tao đến đây mày còn bán cái này là tao đóng cửa tiệm mày luôn. Mày ác quá vậy. Nói thẳng luôn, nói là mày ác quá vậy. Tôi là người chứng kiến rất rõ, trẻ thơ một phần nào đó của Việt Nam mình, phải nói rằng khi mà giết hại này kia kia nọ đó, thấy hứng thú và bình thường lắm. Nhưng mà các vị có con em hay là người thân ở Việt Kiều về đi, thấy mấy đứa trẻ nó sẽ đối xử với bất cứ một con trùng, con dế, con kiến, mọi thứ như thế nào, các vị sẽ biết lời tụi nó. Lời tôi nói là một lời chính xác đó. Nó yêu thương động vật, súc vật, từ một cái con sâu, con kiến gì đó. Nếu nó cảm thấy nó sợ, nó không gần thôi. Còn ở đây trẻ thơ của chúng ta thấy rằng là chúng ta tiếp xúc, thậm chí là chúng ta tham gia trong các việc đó từ thời nhỏ. Thì cái này nó xuất phát từ cái gì? Cách giáo dục, dạy dỗ và cái môi trường tiếp cận giữa những hoàn cảnh khác nhau. Thì trở lại trong cái nội dung của bài này thì chúng ta thấy gì? Di Ma dạy thêm Bồ Tát Đức Chúng Hương rằng ở Ta Bà lợi ích cho chúng sinh trong một đời còn hơn 100.000 kiếp ở cõi khác. Câu này nãy tôi nói với các vị rất hay là gì? Tôi nói là các vị hành là Bồ Tát đạo và nguyện sanh Tây Phương làm gì bển á? Nó phải có cái đối tượng chúng sinh để làm chứ. Muốn làm việc Phật thì phải làm việc của chúng sinh, làm những việc chúng sinh sợ hãi không dám làm. Vì mà mới nói một cái câu là ở Ta Bà này mà tu một kiếp mà làm lợi ích cho chúng sinh một kiếp còn hơn là 100.000 kiếp ở cõi khác. Đó là sự thật. Nơi giờ xấu nhiều dở tệ như thế này, nó phải cần những cái con người cứu khổ ban vui giúp đỡ. Giống như những gia đình nghèo khổ mới cần sự ủng hộ thùng mì bát gạo của chúng ta. Còn những nơi giàu có chúng ta đem mì gạo đến cho làm gì? Ai cần? Nơi như vậy mới mới có pháp tu, và như vậy mới nhanh tiến tu. Cũng như Phật nói là nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không sớm thành đạo quả như vậy. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà đạo quả ta sớm thành. Vậy thì có cái thử thách mới thành đạo được chứ. Phải làm gì để mà cho chân tâm tỏ ngộ chứ? Phải làm gì cho Phật tánh được sáng tỏ chứ? Chứ đâu phải ù lì thụ động, vô tích sự chờ thời để chân tâm hiển bày tỏ ngộ. Đâu có. Chúng ta không thể nào ngồi đợi sung được. Không thể tu hành bằng cách đó được. Phải thông qua những cái hành vi của chúng ta và cái tư duy của chúng ta về một vấn đề để mà gột rửa lần đi những tâm trí hạ liệt. Nhờ chúng sinh ở thế giới Ta Bà nó có nhiều điều dở tệ xấu cho nên mới có những cái pháp để giải. Vô nè, ở Ta Bà có 10 điều lành mà tịnh độ khác không có. Tại sao gọi là 10 điều lành? Mà ở đây điều lành là gì? Kẻ nghèo, kẻ hung dữ, kẻ phá giới, kẻ lười biếng, kẻ tán loạn, đó là điều lành. Nhờ 10 điều lành là nhờ có kẻ nghèo cho nên mới có pháp lành bố thí. Chứ ở tịnh độ ai cần đâu bố thí. Ở cõi trời ai cần đâu bố thí. Ở nước chúng hương ai cần đâu bố thí. Vậy làm gì có điều lành đó? Nhờ có những kẻ nghèo mới có điều lành là người bố thí. Bồ Tát lúc nào cũng xem chúng sinh là người ân. Chúng sinh tạo duyên cho Bồ Tát làm Phật sự. Có chúng sinh mới có Bồ Tát, và nhờ có chúng sinh Bồ Tát mới đạt đến con đường quả Phật. Vì vậy những điều phá giới nè, kẻ nghèo, kẻ giận dữ, kẻ lười biếng, kẻ tán loạn, kẻ ngu si, kẻ bị tám nạn. Trong đây nó có cái từ kẻ ưu pháp tiểu thừa, thì cái này nó thuộc về bộ phái. Cái này cái quan điểm khác nhau bộ phái. Có những cái ác pháp như vậy thì mới có thiện pháp phát sinh chứ. Có kẻ lười biếng mới có người tinh tấn chứ. Có kẻ vô minh mới có kẻ trí tuệ. Có kẻ ích kỷ mới có kẻ rộng lượng. Nó là như vậy. Cho nên các pháp thiện này nó phát sinh là do Ta Bà nó có đủ cái ác pháp. Nhờ ác pháp này mà thiện pháp sinh. Và nhờ ác pháp này là con đường để Bồ Tát đi đến Phật Đạo. Muốn thành Phật Đạo phải trải qua tất cả những cái ác pháp này. Nhờ ác pháp này thiện pháp phát sinh mới làm công đức, mới tu trì được. Nhờ những kẻ ác quá mới coi là mình còn cái ác không. Nhờ ích kỷ mới coi mình còn ích kỷ không. Và theo Duy Ma, Bồ Tát thành tựu tám pháp ở Ta Bà không lầm lỗi sẽ được sanh về cõi Tịnh Độ. Và nhớ ở đây là tôi nói: một, lợi ích chúng sinh không mong đền đáp; hai, chịu mọi điều khổ thế cho chúng sinh; ba, bao nhiêu công đức thành tựu đều hồi hướng cho chúng sinh; bốn, có lòng bình đẳng đối với chúng sinh, đối với các Bồ Tát xem như Phật; năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi; sáu, không chống trái với hàng thanh văn; bảy, không tật đố với người được cúng dường, không khoe lợi lạc của mình; tám, thường xét lỗi mình, không nói lỗi người. Ở đây cái câu sẽ được sanh về Tịnh Độ, chúng ta đừng nhầm lẫn. Cái câu sanh về Tịnh Độ đây nó khác hoàn toàn tư tưởng Tịnh Độ Tông. Có nghĩa là người đã làm được những điều như vậy, không lỗi lầm như vậy, người đó sẽ thành Phật, đã giác ngộ đó. Mượn cõi Phật để hiển bày cái gì? Đó là thế giới, là chân tâm, là Phật tánh, là Tịnh Phật quốc độ. Chứ không phải là một thế giới theo cái nghĩa tu tập của người Tịnh Độ để cầu vãng sanh Tây Phương. Bởi vì con đường hành Bồ Tát Đạo để đạt được Tịnh Độ nó khác với một chúng sinh phàm phu yếu đuối, nhiều nghiệp chướng, cầu nguyện vãng sanh Tịnh Độ. Thấy đấy, cái này là Tịnh Độ của Bồ Tát mà. Học cái phẩm trước các vị thấy không? Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát, thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát, Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát, vân vân. Tịnh Độ của Bồ Tát nó khác với Tịnh Độ của hàng phàm phu chứ. Tịnh Độ của hàng phàm phu là những người gì? Sợ trần lao phiền não. Ta bà sợ quá, thọ mạng ngắn ngủi, cuộc đời vô thường, nghiệp chướng ràng buộc, và địa ngục ngạ quỷ súc sinh lúc nào cũng có cơ hội để chúng ta ghé qua. Thế thế, sợ hãi quá thôi tụ niệm A Di Đà Phật, làm công đức lành, nguyện giảng sanh gì đó. Hết. Cho nên cái Tịnh Độ này không phải Tịnh Độ của Bồ Tát. Cái kiểu đó là Tịnh Độ phương tiện cho người bỏ ác làm lành, hướng về cái con đường tu tập, gieo duyên cho họ để có cơ hội để họ tiến gần hơn với Phật quả. Còn con đường của Bồ Tát là Bồ Tát chả sợ sanh tử, Bồ Tát chả sợ đời ngũ trược, Bồ Tát nguyện dẫm đi trong cái thế giới đó, Bồ Tát chẳng sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trải qua tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vượt qua tất cả những chướng nạn đó, đối diện với người ác, vượt qua tất cả những cái ác cám dỗ, vượt qua sự ngu si dối trá gì đó, mọi thứ đối diện chuyển hóa vượt qua, khác với chúng sinh tu theo Tịnh Độ Tông. Cho nên cái nghĩa mà ở đây là không lỗi lầm sẽ được sanh về Tịnh Độ, mang cái nghĩa là người đó sẽ an trú thế giới của chư Phật, an trú nơi bản tâm, an trú sự thanh tịnh, an trú nơi Bồ Đề tâm của các vị Bồ Tát. Cái nghĩa của Tịnh Độ nó là như vậy, thông qua những cái việc như thế này. Và chính vì vậy, Di Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi nói pháp này xong, đại chúng trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10,000 Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thông qua cái nội dung của bài này là chúng ta học được rất nhiều từ một thế giới hiện thực và thế giới siêu thực. Thế giới hiện thực nó phải có những cái điều như vậy. Nó phải có cái ăn, cái mặc, cái dơ, cái xấu, cái tệ, cái này, cái kia như vậy. Nó có những chúng sinh lười biếng, nó có những cái chúng sinh nhiều nghiệp chướng, mọi thứ vậy. Còn thế giới tuyệt đối là thế giới của thanh tịnh, thế giới đó miễn bàn. Nhưng mà từ nhất chân pháp giới đó, nó hiện hiện ra 10,000 cái cảnh giới khác nhau, tùy nghiệp cảm, tùy duyên của chúng sinh mà nó có mặt. Và chư Phật, chư Bồ Tát cũng tùy duyên nơi mỗi chúng sinh của mỗi quốc độ khác nhau mà có cái phương tiện độ đời khác nhau. Đức Phật hương tích nơi nước chúng hương, độ chúng sinh cách khác. Đức Phật Thích Ca ở Ta Bà, độ chúng sinh theo cách khác. Và cơ cảm chúng sinh Ta Bà khác rất xa với cơ cảm của chúng sinh nước chúng hương. Nhìn lại phạm vi tu tập của chúng ta, tùy nghiệp cảm, tùy trình độ tu chứng, tùy cái sự điều tiết của mỗi con người chúng ta sẽ có một cái đời sống nội tâm và thể hiện qua mỗi hành vi ngôn ngữ khác nhau. Mỗi hành vi ngôn ngữ của mỗi con người là phản ánh cho đời sống nội tâm. Đời sống nội tâm ai sâu, đời sống nội tâm ai được chuyên cần thì họ sẽ biểu hiện qua hành vi và ngôn ngữ nó tuyệt vời hơn, cao khiết hơn, ít lỗi lầm hơn. Còn đời sống nội tâm của chúng ta chưa sâu, tâm chưa được chuyển hóa tốt thì tất cả hành vi ngôn ngữ của mình sẽ thiếu kiểm soát và nhiều lỗi lầm hơn. Thì tôi xin chia sẻ với các vị trong cái phẩm này với cái nội dung tóm tắt như vậy. Phần còn lại các vị về đọc trong cái bản kinh đầy đủ để tư duy thêm. Mình muốn hiểu rộng thêm thì đọc thêm các tác phẩm đã dịch giải của các vị tôn túc hòa thượng và các vị học giả khác để hiểu các vấn đề rộng hơn. Tôi dừng bài chia sẻ tại đây. Chúng sanh